Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tinh Anh bảng xếp hạng, 3, hàng hà tu sĩ tại lôi đài bốn phía bắt đầu khởi động. Tiếng động lớn náo chẳng chịt âm thanh tràn ngập toàn bộ thi đấu trận. Xen lẫn kiếm cùng kiếm va chạm lúc vang lên âm thanh chói tai. Cố Thiên Lăng cùng La Xanh hai người đều là kiếm tu. Lại cùng dạng luyện được chính mình kiếm ý, đánh nhau tình cảnh thập phần đặc sắc, đã liền mặt khác mấy tổ tranh đoạt lôi đài tu sĩ đều tạm ngừng lại. Quan sát hai người trận đấu, La Xanh là đơn hệ kim linh căn, kiếm ý càng thêm thuần túy lợi hại, Cố Thiên Lăng là biến dị lôi linh căn, trong kiếm ý xen lẫn hủy thiên diệt địa khí phách, trên lôi đài vô biên kiếm khí ầm ầm xoay tròn. Coi như là khoảng cách khá xa bên ngoài chàng tu sĩ đều có thể cảm nhận được trong đó uy áp. La Xanh, Cố Thiên Lăng hai người cơ hồ là dựa vào bản năng tại huy kiếm. Trước mắt không ngừng thoảng qua vô số bóng kiếm, nếu không phải tay cầm chuôi kiếm, cũng như mặt khác tu sĩ giống nhau không biết thân kiếm sinh ở nơi nào. Hai người như không biết mỏi mệt giống nhau, liên tục chiến đấu hơn 4 canh giờ. Cuối cùng vẫn là trọng tài nhắc nhở hai người, nếu 5 canh giờ bên trong, hai cái không thể phân ra thắng bại liền cũng không thể tranh đoạt lôi đài số 1 rồi. Sau đó hai người đánh nhau càng phát ra kịch liệt, bất quá đều không có lùi bước dấu hiệu. Kiếm quang giao thoa lấy vẫn lạc, bay múa, hai luồng lóe lên thân ảnh liên tục ra chiêu, dẫn tới bên ngoài chàng quan sát tu sĩ sợ hãi thán phục liên tục. Cố Thiên Lăng công kích càng ngày càng mãnh liệt, kiếm khí trong giường như bí mật mang theo lấy lôi điện. Tại trên lôi đài đục mở một cái vỡ vụn quang mang. Tại Cố Thiên Lăng cường đại công kích phía dưới, La Xanh dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Bất quá hắn biết mình không thể có một lát lười biếng cùng thở dốc. Tại trận đấu chấm dứt trước một khắc, La Xanh chỉ thấy một đạo ảnh dấu vết thẳng đứng lấy hướng hắn đâm tới. Một chiêu này, mặc dù có thể bị trông thấy, nhưng hắn vẫn không thể trốn tránh nó mãnh liệt kiếm khí. Bất đắc dĩ hắn đành phải phi thân nhảy vào không trung. Vận khởi toàn thân linh khí tương đề, dùng hết cuối cùng một tia linh lực toàn lực vung lên. Bên ngoài chàng tu sĩ chỉ thấy không trung một đạo tử sắc kiếm khí cùng một đạo kim sắc kiếm khí. Hung hăng mà đụng vào nhau, bắn ra ra kinh người uy lực. Đem rời đi gần nhất La Xanh cùng Cố Thiên Lăng hai người đồng thời kích xuống lôi đài. Không ít cách lôi đài khá gần tu sĩ cũng bị kiếm khí tung bay. Qua một hồi lâu, chung quanh mới dần dần bình tĩnh lại. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch sau là sai rơi đích kinh hô cùng tiếc nuối âm thanh. Ai nha, tốt đáng tiếc a, như thế nào hai cái đều bị kích xuống lôi đài hả? Ngoặc kép. Hai người này thực lực thật là mạnh mẽ a. Ngoặc kép, ai, hai người cứ như vậy cùng đứng đầu bảng lỡ mất dịp tốt rồi. Ngoặc kép, hai người kiếm thật sự là luyện được xuất thần nhập hóa. Ngoặc kép, ngã vào dưới lôi đài Cố Thiên Lăng cùng La Xanh rất nhanh đứng lên. Trên thân hai người cũng không biết lúc nào trong kiếm, trên mặt quần áo đều vết máu loang lổ, có lẽ mũi kiếm thật sự quá nhanh. Có lẽ là đánh nhau là thời điểm tinh thần cao độ tập trung. Thế cho nên hai người cũng không có chú ý đến. Vết thương trên người uốn lượn kịch liệt đau nhức lúc này đây mới quấy phá đứng lên. Sau đó bên ngoài chàng quan sát tu sĩ liền chứng kiến hai người rất có ăn ý phân biệt đi về hướng. Số 2 lôi đài cùng số 3 lôi đài. Mặt khác dự thi tu sĩ nhìn thấy đều chủ động thối lui ra khỏi cạnh tranh. Bởi vì này hai người thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Sau đó mặt khác tu sĩ đều nhao nhao tranh đoạt lôi đài số 1. Dự thi tu sĩ đi ngang qua mấy trận trông coi lôi đài khiêu chiến về sau. Dương Vũ Vi bởi vì trong tay đàn cổ uy lực cực lớn. Thành công đánh bại tất cả trước tới khiêu chiến tu sĩ. Đứng ở lôi đài số 1 lên. Sau đó số 4 lôi đài bị Mộ Dung Hiên đoạt được. Số 5 trên lôi đài đứng là Tiết Nhã Huyên, số 6 trên lôi đài đứng là Mục Ninh Ý, số 7 trên lôi đài đứng là Hàn Thành Đào, số 8 trên lôi đài đứng là La Thành, số 9 trên lôi đài đứng là Mục Ninh Nguyệt. Lúc này lần này đoạt giải nhất thi đấu sơ bộ bài danh liền đi ra. Bây giờ bên ngoài chàng tu sĩ đều kích động đem ánh mắt nhìn mạnh mẽ số 10 trên lôi đài một vị. Duy nhất còn không có tham gia qua bất kỳ khiêu chiến nào Mục Ninh Hinh. Nàng chỉ có thể khiêu chiến hai người. Nếu lựa chọn vô ý, đều không có khiêu chiến thắng được. Nàng kia phải là thứ 10 tên. Nàng chọn ai đó, nàng sẽ đi khiêu chiến lôi đài số 1 bên trên Dương Vũ Vi sao? Vấn đề này đã liền trên lôi đài mặt khác tu sĩ đều đang mong đợi. Muốn là hai người bọn họ chống lại, nhất định sẽ là một cuộc đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Ninh Hinh không có phụ lòng những người khác tha thiết chờ đợi. Hướng về lôi đài số 1 đi tới. Mọi người chỉ thấy nàng chiếm đất phi thân nhảy lên. Một quay lại, quần áo thuận tiện phiêu động, thập phần nhẹ nhàng đứng ở trên lôi đài. Cùng Dương Vũ Vi hai hai đối mặt, Ninh Hinh biểu muội, ta nhưng vẫn muốn cùng ngươi tới một cuộc chính thức quyết đấu đây. Nhìn Mục Ninh Hinh đứng ở trên lôi đài, Dương Vũ Vi vừa cười vừa nói, đúng không, vừa vặn ta cũng rất chờ mong đây, tranh đoạt thi đấu thời điểm ta liền muốn hảo hảo cùng ngươi tỉ thí một phen. Thử xem ngươi vậy đàn cổ uy lực, ngoặc kép, sau đó ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức đàn cổ uy lực. Chỉ mong ngươi sẽ không thất vọng. Bất quá ta cảm thấy chúng ta nếu đầu đơn thuần trận đấu cũng không có ý gì. Nếu không chúng ta tới điểm ngăn chặn. Ngoặc kép, ngươi rất có lòng tin đi. Muốn đánh cuộc gì? Ngoặc kép, muốn là ta thắng rồi. Ta muốn biểu muội một vật. Nếu ngươi thắng, cũng có thể hỏi ta muốn một vật. Ngoặc kép, a, ngươi hay là trước nói một chút ngươi xem bên trên người ta vật gì rồi a. Ngoặc kép, cũng không có gì, liền là muốn đấu giá hội coi trọng ngươi vỗ tới vậy khối tấm thuẫn. Ngoặc kép, tấm thuẫn, Dương Vũ Vi vừa ý đây đồ tốt lại để cho Ninh Hinh có chút kinh ngạc. Nhìn nàng hao tâm tổn trí bộ dạng, xem ra cái kia bình thường tấm thuẫn là dạng thứ tốt đây. Như thế nào, biểu muội sẽ không phải là đối với chính mình không tin rằng đi. Nhìn Mục Ninh Hinh chậm chạp không có trả lời. Dương Vũ Vi dáng tươi cười sáng lạn mà hỏi, tốt, bất quá muốn là ta thắng rồi, ta muốn trên người của ngươi tử tinh trúc. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh mà nói, Dương Vũ Vi nụ cười trên mặt trì trệ, Ninh Hinh biểu muội thật bản lĩnh, rõ ràng biết rõ ta có tử tinh trúc. Ngoặc kép, cũng vậy, ngươi không cũng biết vậy mộc độn bị ta đập đi sao? Ngoặc kép. Bên ngoài chàng tu sĩ nhìn trên lôi đài hai người khí định thần nhàn nói chuyện. Rõ ràng còn sau nổi lên tiền đặt cược, dường như cũng không lo lắng sau đó một cuộc đánh nhau chết sống. Mọi người cảm giác đây có điểm giống trước bão táp yên lặng. Bên ngoài chàng một ít tu sĩ nghe được Ninh Hinh hai cái tiền đặt cược về sau. Đều có chút như có điều suy nghĩ, tử tinh trúc hóa thần tu sĩ đều đỏ mắt đồ vật. Dương Vũ Vi lại có, còn có vậy khối tấm thuẫn, chẳng lẽ thật là bảo bối gì? Đã tham gia đa bảo các đấu giá hội tu sĩ cũng biết cuối cùng đấu giá như vậy không hề kỳ lạ tấm. Thuẫn, bên ngoài chàng tu sĩ tâm tư, trên lôi đài Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi tự nhiên không thể nào biết được. Hai người đều thu hồi vừa rồi tùy ý, cảnh giác nhìn đối phương. Đối với trận đấu này Dương Vũ Vi là nhất định phải có. Không chỉ có vì khí linh nói ra tấm thuẫn, còn có vì có thể đánh bại Mục Ninh Hinh, hình dáng này dạng cũng cao hơn nàng một đầu làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Mà Ninh Hinh đây, cũng là tràn đầy chiến ý, cái này bỏ qua đệ Ninh Ý một tấm chân tình nữ nhân. Nàng đã sớm muốn ra tay giáo huấn nàng. Huống chi nàng đã từng còn lên qua sát hại ý nghĩ của mình. Bất quá thực lực của nàng vẫn rất làm cho người ta kiêng kỵ. Không nói cái thanh kia uy lực cực lớn đàn cổ, đã nói nàng tu luyện ra được hỗn độn chi khí, cũng phải nhường nàng cực kỳ thận trọng. Bất quá nàng cũng không quý kỵ, nàng tu luyện tàn nguyệt quyết đã có gần trăm năm, một mực không có cơ hội thử xem tàn nguyệt tam tuyệt đến cùng có bao nhiêu uy lực. Khó được Dương Vũ Vi tu vi cùng nàng không kém nhiều. Trong tay cũng có cùng tàn nguyệt phá cùng so sánh đàn cổ, nàng vừa vặn nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Tàn Nguyệt Tam Tuyệt là Tàn Nguyệt Quyết tu luyện tới cao nhất chiêu thức. Bình thường Ninh Hinh ngăn địch thời điểm hơn phân nửa sử dụng ra đều là Tàn Nguyệt Nhất Tuyệt. Đằng sau hai tuyệt, nàng đến nay không có thử qua. Tàn Nguyệt Nhất Tuyệt, phá không, cường mãnh phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Mỗi một đao xuống dưới tựa hồ có nghìn quân lực, lực sát thương thật lớn, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, không để ý tới đối phương chiêu thức như thế nào thiên biến vạn hóa. Chẳng qua là với một cỗ uy mãnh nhanh chóng hung ác kình lực, đem đối phương phiền phức từng chiêu mấy đều tiêu mất. Tàn Nguyệt hai tuyệt, Trảm Tinh Thần, cùng đệ nhất tuyệt bá đạo cương mãnh trái lại, nhu hòa nhìn như không đao, kỳ thực cương liệt vô cùng. Không có ở đây với lực lượng đụng lực lượng một đao, có thể trực tiếp đem tu sĩ phát ra linh lực chặt đứt, để cho không kế tục chi lực. Tàn Nguyệt Tam Tuyệt, tuyệt sát, cương nhu kết hợp, đại thành thời điểm, một đao nhưng lập tức làm nổ tu sĩ trong cơ thể linh khí. Phá hủy tu sĩ, tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ, Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi tất cả đứng lôi đài một cái góc nhỏ. Xa xa tương đối, hai trong mắt người đều tràn đầy chiến ý. Dương Vũ Vi tay vịn đàn cổ, Ninh Hinh tay cầm Tàn Nguyệt phá, một tím một thanh hai đạo thân ảnh chăm chú hấp dẫn ở tầm mắt mọi người. Hết chương.